Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 915 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Chè ở Khúc Vân trước người tự nhiên là Nhậm Miên Xương, cùng đã từng kia cuộn tròn ở sợ hãi lúc sau. Run bần bật tiểu tỷ tỷ bất đồng, hiện giờ Nhậm tỷ sớm đã không hề yêu cầu tránh ở Khúc Vân phía sau ỷ lại nàng cứu trợ. Cũng sẽ không lại ở thời điểm mấu chốt lâm vào một cái khác đã từng chính mình mà trở thành đoàn. Đội tác chiến sơ hở, hiện giờ Nhậm Miên Xương đã hoàn chỉnh hoàn thành chính mình thân thể hàng. Giao tiến hóa đồ phổ thượng sở hữu điểm số phân phối. Nàng có thể mượn dùng adrenaline bùng nổ mà hoàn toàn đem chính mình tính cách tạm thời ổn định ở. Yêu cầu kia một mặt thượng bao gồm Khúc Vân ở bên trong. Vân Thường Tiên Phủ mỗi một vị tiên tử đều thập phần tín nhiệm đem chính mình sinh mệnh giao cho Nhậm Miên Xương tới bảo hộ, mà này quan trọng nhất một chắn đó là Khúc Vân sở định ra. Cùng Hồ Uy Thường quyết chiến mấu chốt như nhau Hồ Uy Thường sở liệu. Đến nay mới thôi chiến trường cục diện toàn bộ đều là Khúc Vân ở Từ Long Nữ tỷ tỷ nơi đó hiểu biết. Đến Long truyền nhân toàn bộ tư liệu sau thiết kế tốt chỉ là cùng hắn sở liệu bất đồng. Khúc Vân cũng không có Hoắc Mẫn Dương cái loại này bi quan chủ nghĩa cưỡng bách chứng khuynh hướng. Tự tin với chính mình não nội diễn thử cùng thế cục phán đoán. Nàng gần thiết kế tam bộ chiến thuật ở Khúc Vân xem ra. Chuẩn bị đến càng nhiều, liền sẽ làm chấp hành giả sinh ra ký ức cùng phán đoán áp lực. Làm cho quan trọng thời khắc phản ứng lùi lại, đối với cục diện chiến đấu hiệu suất tác dụng ngược lại chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược duy nhất bị nàng sai đánh giá, là Hồ Uy Thường ở tuyệt cảnh dưới bộc phát ra thực lực, đây là Long Nữ tỷ tỷ vô pháp cung cấp tình. Báo, bởi vì dĩ vãng vài lần giao thủ nàng đều là trực tiếp hỏa lực nghiền áp qua đi. Tự nhiên không rõ ràng lắm dựa theo đối Long truyền nhân loại này đoàn đội chính xác công lược. Phương thức giao chiến khi bị buộc nhập tuyệt cảnh Hồ Uy Thường còn có như thế nào át chủ bài, mà điểm này sơ sẩy liền hoàn. Toàn từ Nhậm Miên Xương tới gánh vác gần một lần va chạm. Nàng toàn thân cốt cách đứt đoạn, bao gồm đại não ở bên trong nội tạng toàn bộ bị chấn thành một đoàn hồ nhão. Thắt lưng bị đè ép thành xà hình. Chống đỡ đánh sâu vào xương cánh tay cùng xương ống chân phân biệt từ khuỷu tay bộ cùng đầu gối bộ. Đâm ra, cắm vào cơ bắp đem thân thể cố định ở cầm thuẫn ngồi xổm phòng tư thế vô pháp ngã xuống, may mắn. Hiện giờ Nhậm Miên Xương cũng đã đạt tới phàn trên đường dai. Căn nguyên không gian 4 chiều hóa tiến độ hoàn thành hơn phân nửa. Mặc dù trong thời gian ngắn mất đi đại não cũng sẽ không chân chính tử vong. Đương nhiên, muốn lại tham gia kế tiếp chiến đấu là hoàn toàn không có khả năng, bất quá cũng không cần nàng tiếp. Tục kiên trì chiến đấu, Khúc Vân chiến thuật đã là kết thúc máu tây tích táp dừng ở ánh vàng rực rỡ thuẫn mặt. Dọc theo mặt trên hoa lệ hoa văn chảy xuôi, cuối cùng tự cái đáy mũi nhọn trượt xuống, rơi trên mặt đất cái hố chỗ tích thành một tiểu than huyết trì, này không phải Nhậm tỷ máu. Vòng qua thuẫn mạt, liền có thể nhìn đến Hồ Uy Thường kia đầu lăn xuống thi thể, một khi Khúc Vân ba loại chiến thuật. Chung bất luận cái gì một loại phát huy tác dụng, làm Hồ Uy Thường lâm vào bị liên tục suy yếu trạng thái. Hắn liền tất nhiên sẽ đối Khúc Vân phát động tuyệt sát. Mà đối mặt quỷ kế đa đoan lại thân thể suy nhược âm nhạc ra. Chỉ cần tưởng bằng bản thân chi lực trong thời gian ngắn bắt lấy liền tất nhiên sẽ lựa chọn lệnh. Người đột nhiên không kịp phòng ngừa toàn lực một kích, chỉ cần Hồ Uy Thường nghĩ lầm chính mình toàn lực một kích cũng đủ nhanh chóng liền có thể vượt qua. Đối thủ đoán trước, ở địch nhân phản ứng lại đây phía trước kết thúc chiến đấu. Hắn liền tất nhiên sẽ đem hộ thể khí kinh tập trung ở phải giết công kích thượng, trên thực tế. Hồ Uy Thường cũng không phải lần đầu tiên ở sử dụng loại này thủ đoạn bùng nổ. Hắn ở trò chơi thế giới bị tỉ như tuyệt cảnh đâu chỉ một lần hai lần. Chỉ cần chính mình bùng nổ lệnh địch nhân sinh ra trong nháy mắt kinh ngạc. Chẳng sợ đánh bất ngờ thất thủ. Hắn cũng có cũng đủ nắm chắc ở trong nháy mắt sơ hở sau liên tục vững vàng chiến đấu. Chỉ tiếc trước đó đã tính toán hảo sẽ phát sinh hết thảy địch nhân. Là sẽ không bởi vì kinh ngạc mà sai thất trong nháy mắt kia sơ hở thẳng đến đầu bị Doãn Hy di cánh. Tay nhận toàn bộ chặt đứt. Hồ Uy Thường còn đắm chìm tại hạ một giây thành công đánh chết âm nhạc gia tốt đẹp trong dự. Đoán kia viên đầu thượng hiển lộ ra dữ tợn đắc ý biểu tình. Dự nghiêng ở một quán nho nhỏ huyết trì chung nhìn chăm chú Khúc Vân. Hắn thậm chí không biết chính mình đã chết từ đầu đến cuối. Hồ Uy Thường trong mắt chỉ có âm nhạc gia, chỉ có cái kia hắn cao ngạo trong lòng cho rằng duy nhất xứng đôi cùng chính mình ganh đua cao thấp. Đối thủ, không nghĩ tới. Khúc Vân tự ngay từ đầu giao chiến liền chưa từng nghĩ tới thân thủ đối phó hắn. Thật cẩn thận mà đỡ Nhậm Tỷ Nam đào. Khúc Vân ném một quả phi đạn ở Hồ Uy Thường thân đầu chia lìa thi thể thượng. Để ngừa thứ này cũng hướng tám cổ tay như vậy chết mà sống lại, đương phát hiện ra hỏa này thân thể đã tiến hóa đến trong cơ thể năng lượng quán trú toàn thân. Mặc dù là phi đạn cũng vô pháp dung hủy lúc sau. Khúc Vân quyết đoán đối với thi thể bổ một cái khúc phân tâm linh mê cung, chỉ cần bảo đảm linh. Hồn mất đi, bổn tiểu thư còn có thể sợ ngươi lại xác chết vùng dậy không thành. Đánh bất động ngươi thân thể, cũng không tin ngươi ở không gian bốn chiều mặt còn có thể cùng y tử chống lại, gợi lên một bên khóe. Miệng, Khúc Vân trong đầu không phải không có ác ý mà hiện ra tám cổ tay kia có điểm tiểu anh tuấn tuổi. Trẻ gương mặt, lại nói tiếp, thứ này tựa hồ vẫn luôn không có tham dự sau lại sự tình đâu. Thân là Long truyền nhân mưu sĩ. Này nhiều ít có chút cổ quái, Mai Nhàn Thi xuất hiện ở gãi đúng chỗ ngứa thực tế. Mấy chi ngân châm trên dưới tung bay, như là có chính mình ý thức giống nhau phong bế Nhậm Tỷ quanh thân mất máu trạng thái, sau đó nàng lấy ra một quả đan dược, lại ở thân thức thăm quá Nhậm Tỷ quanh thân sau lắc lắc đầu. Nhìn về phía Khúc Vân, linh hồn hãy còn ở, nhưng đầu biến thành một đoàn hồ nhão thân thể lại hoàn toàn mất đi ý thức. Nhậm Miên Xương hiện tại trạng thái hiển nhiên đã không có cách nào nuốt phục đan dược. Cũng không có cách nào tự chủ lựa chọn trở về đoàn đội không gian. Mai Nhàn Thi có năng lực giúp nàng đem mệnh điếu trụ. Căng đủ hệ thống hiệu chỉnh trở về chờ đợi thời gian. Lại không có biện pháp làm nàng tỉnh lại hướng hệ thống đưa ra trở về. Chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Khúc Vân, nhìn thấy Nhậm Tỷ bị thương đến ngay cả Mai. Nhàn Thi cũng không có cách nào. Khúc Vân thu hồi tươi cười. Khóe mắt nổi lên lệ quang, nàng chỉ biết kim thân đại thành Nhậm Tỷ mặc dù bị Hồ Uy Thường tuyệt. Sát một kích phá hủy cầm thuẫn cánh tay. Tuyến viên thể trung dự trữ có đại lượng năng lượng tế bào cũng làm nàng có thể ở không lâu lắm. Thời gian hoàn toàn tái sinh, lại bởi vì đối binh khí tri thức thiếu hụt. Không có ý thức được Hồ Uy Thường quá mức bá đạo roi sắt chọc đánh có thể đem nàng nội tạng cung. Đại não toàn bộ chấn vỡ, chẳng lẽ liền phải bởi vì một cái nho nhỏ tính sai làm Nhậm Tỷ trả giá sinh. Mệnh đại giới sao, có gan lựa chọn chính diện quyết đấu. Khúc Vân tự nhiên không có khả năng đối như vậy, kết quả không hề chuẩn bị. Ritay Lafae, nàng đối với Nhậm Tỷ vịnh sướng kia chỉ thuộc về chính mình chú văn. Khuôn mặt trầm tĩnh, thanh âm khẽ run, như là lễ tang thượng cáo biệt, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Phảng phất không bao giờ nhẫn đi xem trên mặt đất Nhậm Tỷ giống nhau đi tới còn tại khiếp sợ chung. Tiết Nhưng Ái trước mặt theo Khúc Vân tới gần, Tiết Nhưng Ái quanh thân kia ngẫu nhiên sẽ lưu chuyển quá một đạo dáng màu vô hình bích chướng như huyết tan dã, kia bốn chương phía trước liền tính bị đạn lạc đánh trúng cũng lông tóc vô thương. Vô pháp lay động hủy mãn quỷ dị hoa văn giấy trắng. Cũng theo một trận thanh phong bay lên rời đi, cũng ở giữa không trung tự hành giải thể, hóa thành bột mịn xem. Y tử nói, không cần lo lắng, hết thảy chỉ cần 5 phút. Hết chương.